Ta tại họa ảnh vẽ manga, tác giả, Mại Thân Táng Tiết Thao, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, song đao lưu Hatake Sakumo. Ngô, tiểu gia hỏa cuốn đi manga, đoán chừng một lát không dám ra tới, Akebeni không có lại triệu hoán Yumemiru, ngắn ngủi ở chung, hắn đã nhìn thấu mộng heo vòi kém cỏi bản chất. Chọc giận Sunet, lại có manga nơi tay. Trong khoảng thời gian này triệu hoán nó cũng không dễ dùng. Huống chi quan sát đến không sai biệt lắm. Tạm thời không có chiến đấu hoặc dùng đến nó địa phương. Dùng thông linh thuật vẫn phải lại cắn mình một cái vừa rồi cắn nát một chút vết thương. Đến bây giờ đã khép lại. Sinh mệnh lực quá mạnh. Có đôi khi cũng không tốt lắm. Kurama Yunro rất ngạc nhiên, nhưng không có mở miệng hỏi thăm, đem chính mình lòng hiếu kỳ mục tại trong bụng, chuyên tâm làm việc của mình. Gâu gâu không bao lâu, hai đầu tiếng chó sủa từ phụ cận truyền đến, sau đó Sakumo, Inusuka Ishi riêng phần mình nắm chó, dọc theo thôn làng bên ngoài đường đến manga trải bên này. Hai người bọn họ không đi đến cửa hàng bên này. Kurama Yuro đã chuẩn bị kỹ càng hai quyển manga các hai sách. Akebeni, nghe nói ngươi ký kết thông linh thú. Sakumo xưa nay chấn định, nhưng nghe nói Akebeni có thông linh thú sau đồng dạng không quá bình tĩnh. Cho nên một đường chạy trước tới, Inusuka Ishi không có mở miệng, bất quá hiếu kỳ biểu lộ hiện ra mặt. Là lão sư thông linh quyển trục. Akebeni không có giấu giếm, đương nhiên cũng không có đề cập Danzo để hắn tạm quản ám bộ sự tình. Chúc mừng, Sakumo cười nhạt một tiếng. Đối ninja mà nói, thông linh thú tương đương với một cái khác đồng bọn. Akebeni thêm một cái đồng bọn, trên chiến trường liền nhiều một phần an toàn. Huống hồ Danzo lưu lại quyển trục, tất nhiên sẽ không quá kém kình. Thật hâm mộ các ngươi. Còn có lợi hại như vậy lão sư. Inusuka Ishi ngoài miệng nói như vậy, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm hâm mộ biểu lộ. Tự mình biết chuyện nhà mình, thật đem hắn phân đến Danzoban, chỉ sợ chống đỡ không bao lâu liền muốn chủ động rời khỏi. Cùng thiên tài một đội, thế tất yếu có đuổi theo thiên mới năng lực. Hắn tự nghĩ không có năng lực này, không có gì tốt hâm mộ. Muốn tiếp tục lưu sao? Ngồi trước một lát, ta nhìn một lát đổi mới. Inusuka Ishi cười hắc hắc, móc ra 400 lượng để lên bàn. Quan hệ bọn hắn rất tốt, thường xuyên lẫn nhau mời khách. 1-200 cây vốn không tính toán quá nhiều. Bởi vậy Sakumo ôm nanh sói tìm chỗ ngồi xuống. Hắn tiếp nhận manga, cười nói, nơi này còn có tác giả tại. Quay đầu nhìn thấy chút nội dung cốt truyện, nói không chính xác còn có thể để hắn tiết lộ một chút. Không, ta sẽ không kịch thấu. Ngươi đừng có hy vọng đi. Akebeni rất lợi hại kiên quyết. Làm mạn họa ra, sao có thể kịch thấu đâu? Sakumo mỉm cười, lật ra tờ thứ nhất nhìn. Hai người chó, rất lợi hại nhất trí địa đứng trên vai. Từ trên nhìn xuống lấy manga. Cũng không biết là thật xem hiểu còn là đơn thuần bị lật qua lật lại trang sách hấp dẫn. Cái gì đó, nguyên lai cũng là đang thi. Inusuka Ishi lật vài trang, trong nháy mắt thất vọng thở dài. Ngươi cho rằng làm chuyện gì? Inusuka Ishi không phản bác được. Không có phản bác, phối hợp tiếp tục nhìn xuống. Sau đó, hắn ánh mắt bị một cô gái hấp dẫn. Hinata có phải hay không ưa thích răng? Quả nhiên yêu cầu nhân mị lực đều sẽ không quá kém. Không, người khác suy nghĩ nhiều. Không đợi Akebeni mở miệng, Sakumo dẫn đầu chỉ tấm kia vẽ, hướng nội mà dễ dàng thẹn thùng nữ hài. Nhằm hoàn quái khiếu vài tiếng, tựa như đang cười nhạo. Inusuka Ishi lập tức đem nó từ đầu vai lột xuống. Sakumo không để ý, mà chính là chuyên tâm đọc sách. Không bao lâu, thứ 39 lời nói xem hết. Hắn nhíu mày, dừng lại một lát, lại đem số trang lật trở về. Akagane nhìn một chút, Sakura lật trở về vị trí. Là Kabuto ra sân, loay hoay chính mình nhẫn biết thẻ này một tờ. Cẩn thận lại nhìn một lần, hắn mới tiếp tục xem hướng cái này một quyển thứ hai lời nói. Thứ 40 lời nói mở đầu, đồng dạng có Kabuto phần diễn. Sakura thấy rất chậm, thậm chí Inusuka Ishi xem hết cái này sách thứ hai lời nói. Hắn mới đem Kabuto đoạn này phần diễn xem hết. Bất quá Kabuto phần diễn qua đi, tốc độ của hắn lại mau dậy đi. Đồng thời Inusuka Ishi lật sách tốc độ chậm không ít. Sakumo trải qua trung nhẫn khảo thí, cho nên đối trong cuộc thi cho nội dung cốt truyện cũng không có hứng thú. Ngược lại đối Kabuto càng cảm thấy hứng thú. Akebani bí mật quan sát, đây vẫn chỉ là hạ nhẫn, trung nhẫn tầng thứ, đối đầu nhẫn tới nói hiển nhiên càng không thú vị. Bất quá cũng may thế giới này giải trí không phát đạt. Rất nhanh, nguyên một sách xem hết, nhìn thấy Naruto khảo thí bộ dáng, ta phảng phất nhìn thấy mình. Inusuka Ishi nhất trận ai thán. Tuy nói sau cùng một đề nhìn rất giàu có hy vọng kịch tính, nhưng tránh thức khảo thí lúc gặp gỡ loại này đề xác suất cơ hồ là không. Thật khảo thí không có đơn giản như vậy. Sakura đem manga lật về phía trước, lại đem Kabuto đoạn này nội dung cốt truyện ôn tập một lần. Đoạn này nội dung cốt truyện làm sao sao? Inusuka Ishi rất ngạc nhiên. Đây là lần thứ hai lật trở về. Gia hồn này có thể là gián điệp. Sakumo tay sờ cằm, chằm chằm ba lần, lặp đi lặp lại xác nhận. Hắn dám đánh cược Kabuto có vấn đề. Không thể nào. Inusuka Ishi kinh ngạc. Chính mình lật trở về nhìn vài lần, không nhìn ra vấn đề. Hắn nghi ngờ hỏi, vì cái gì? Tình báo siêu tập đến tương đương hoàn chỉnh, thậm chí ngay cả tân sinh tình báo đều có. Cũng bởi vì cái này, Inusuka Ishi không hiểu, hắn cảm thấy cái này rất bình thường. Dù sao 7 năm không có qua, chỉ có thể nhiều siêu tập tình báo cam đoan biết người biết ta. Sakura lắc đầu, chỉ hắn dùng nhẫn biết thẻ hình ảnh, thật muốn quá đáng khảo thí mà đến, hắn không nên công khai nhẫn biết thẻ, không ai ưa thích chính mình bí mật bị phơi bày ra. Nhẫn biết thẻ sẽ cho hắn đến tiếp sau khảo thí mang đến nguy cơ. Giống như có chút đạo lý, Kurama Yunro vị này người bình thường, cũng nhịn không được tán đồng gật đầu. Sakura lại lật đến thứ hai lời nói, lấy hắn là gián điệp làm cơ sở suy đoán, sau mặt ra tay với hắn ba cái ninja rất lợi hại khả nghi. Ngô, Inusuka Ishi suy tư nửa ngày, sau cùng gật gật đầu, thực hắn không có thái hiểu, nhưng để tránh lộ ra quá ngu, chỉ có thể giả bộ như rõ bộ dáng, bọn họ là một đám. Kurama Yuro làm theo thành thật, có nghi vấn liền mở miệng, đại khái dẫn đầu là, coi như không phải, cái này Kabuto rất lợi hại khả nghi là có thể xác định. Sakumo từ tốn nói, Baba Akebani không được vỗ tay, chỉ từ những nội dung này, cảm giác ra Kabuto nhân vật này lưu giữ đang vấn đề. Thật nên nói không hổ là Hatake Sakumo. Xem ra ta đoán đúng. Sakumo khép lại cái này một quyền, suy nghĩ kỹ một chút, sau đó còn nói, cảm giác Kabuto phía sau còn có người, mà lại muốn tại trung nhẫn khảo thí làm đại động tác. Đây cũng là vì cái gì? Inuka Ishi phi thường tò mò địa muốn biết nguyên nhân, bởi vì hắn trước 6 lần đều rất lợi hại hợp lý ẩn núp xuống tới. Duy chỉ có lần thứ 7 lộ ra lớn như vậy sơ hở. Ý tứ rất rõ ràng hắn đã không cần ẩn núp. Bên truyền đến một người khác thanh âm. Kurama Yunro nghiêng đầu, nhìn thấy Nara Rumin ngáp xử ở nơi đó. Ngươi xem qua, Inusuka Ishi có chút mộng. Không, bất quá nghe một chút. Cảm giác không sai biệt lắm là như thế này. Rumin vừa đi vừa hoạt động gân cốt. Đến gần còn có một cỗ mùi thuốc nồng nặc. Xem ra buổi sáng bị trong tộc kéo đi làm việc, giày vò đến bây giờ mới trở về. Sakumo gật gật đầu, cảm giác cùng với các ngươi đọc sách, tâm bị quấn lại thấu thấu. Inuzuka Ishii oán thở dài, trong nháy mắt tâm tình phức tạp. Đồng dạng nội dung, chính mình liền đơn thuần nhìn ra nội dung cốt truyện, người khác làm theo có thể từ đó phân tích ra các loại tình báo. Thậm chí chưa có xem, nghe thấy một số manh mối liền đoán được càng sâu tầng đồ vật. Đây chính là học cặn bã cùng học bá khác nhau. Không thể kịch thấu, kịch thấu liền không có ý nghĩa. Akebani hợp thời nói ra, không phải mỗi người đều có thể từ rời ra manh mối. Nhìn ra đến tiếp sau nội dung cốt truyện phát triển, thật có lỗi, thật có lỗi. Rumin hơi hơi cúi đầu, sau đó ném 100 lượng, thuận tay cầm lên một bản, Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, thứ 8 sách. Hắn lật đến rất nhanh, không bao lâu thứ nhất lời nói lật qua, bá bá bá không mất một lúc, thứ 8 sách bị hắn xem hết. Về thời gian, sao Sakumo còn muốn ngắn một chút, so với Hỏa Ảnh Nhẫn Giả, ta càng ưa thích bản này Hải Tặc Vương. Rumin nghiêm túc ngồi xuống, từng tờ một lật xem, bất quá hắn bắt đầu nhìn lên đời. Sakugo cùng Inusuka Ishii đã nhìn cả buổi. Hải Tặc Vương thứ 2 sách, thực nội dung cốt truyện còn không có chính thức bắt đầu. Nhưng bên trong nội dung cốt truyện, thiết lập đều là hoàn toàn lạ lẫm. Đối Rumin mà nói ngược lại càng thú vị vị. Sakugo từng tờ một lật xuống tới, trong mắt thần thái sáng láng. Tam đao Liu Zoro, Sakumo, ba thanh kiếm. Inusuka Ishii kinh ngạc nói, Sakumo gật gật đầu, tựa hồ chẳng hề để ý, có thể vượt qua vài trang, Zoro chiến đấu tràng diện quá khứ, hắn chú ý lực dần dần tan rã, lộ ra không quan tâm, ba thanh kiếm, có chút lòe loẹt, theo phụ thân phong cách tuyệt đối sẽ lên án mạnh mẽ loại này không thực dụng tam đao lưu. Có thể trong lòng của hắn lại nhịn không được suy nghĩ làm sao học. Đương nhiên, hắn cũng không phải máy móc. Học manga bên trong Zoro động tác, đây chẳng qua là manga. Muốn extreme trùng lập căn bản không thực tế. Miệng bên trong điêu phi tiêu, tay trái dùng trường đao, tay phải dùng đoản đao. Không được, phi tiêu rất dư thừa. Sakumo suy tư một lát. Cảm giác song đao ngược lại càng tốt hơn. Sakumo trong lòng dần dần có một ít động tác hình thức ban đầu. Nhưng cụ thể, vẫn phải không ngừng sáng tạo. Thí nghiệm, song đao lưu theo đơn đao. Phong cách, đường đao chênh lệch đều rất lớn. Bởi vậy am hiểu chiến đấu cùng trường hợp đồng dạng có chỗ khác biệt. Như nắm giữ song đao, tương lai phong cách hội càng khó lường hơn. Muốn dung nhập thiên điểu nhận lời nói. Hắn dần dần có chút hưng phấn lên. Hận không thể hiện tại liền trở về luyện đao. Akagani, có chút thói hư tật xấu ngươi cần phải sửa lại một chút. Rumin xem hết, tiếc nuối khép sách lại. Hắc hắc hắc, Akagani biết hắn nói là cái gì. Đơn giản là đem nội dung cốt truyện đoạn tại Bắc Ghi bị đao chàm trở nên tứ phân ngũ liệt một đoạn này. Nếu là nhẫn thuật, Rumin có lẽ có thể đoán ra đối phương dùng biện pháp gì lẩn tránh. Nhưng Hải Tặc Vương là hoàn toàn khác biệt hệ thống. Năng lực tạm thời căn cứ vào ác ma quả thực mà triển khai. Hắn đương nhiên không thể nào suy đoán. Nói chuyện nói một nửa, người hội bị đánh biết không? Inusuka Ishii hung tợn uy hiếp, thuận đường lôi kéo Sakumo. Sakumo còn chưa xem xong. Cái này sách, Hải Tặc Vương, chỉ nhìn một nửa không đến. Lúc này bị kéo một chút. Hắn thần thái trở nên hoảng hốt. Sakumo, gia hỏa này tổng đem nội dung cốt truyện đoạn thời khắc mấu chốt. Ngươi nói có đúng hay không muốn giáo huấn một chút? Ta có chút sự tình. Về trước đi, Sakumo trong đầu tất cả đều là đường đao kiếm ảnh. căn bản nghe không vô khác đồ, vật. Rumin nao nao, không hiểu là tình huống như thế nào. Ngược lại là Inusuka Ishi, chỉ là sững sờ một chút, rất nhanh liền minh bạch chuyện ra sao. Các loại Sakumo rời đi, hắn cười khổ nói, Sakumo khẳng định có cái gì linh cảm. Mỗi lần hắn tại đao thuật, nhẫn thuật bên trên có linh cảm lúc, đều như vậy trạng thái. Chẳng lẽ lại hắn muốn chơi tam đao lưu? Akebeni kinh ngạc nói, trước mắt hải tặc đao pháp cũng chỉ có Zoro tam đao lưu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.